Lâm Mộc báo thù, chương 512, Lưu Quang Quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cao thủ của Thiên Hạc Võ Quán nhanh chóng đuổi kịp Lâm Mộc không chạy nữa, mà đứng ở nơi đó, yên lặng chờ ba người xông lên. Sau khi chờ cho ba người họ lại gần anh hơn, advertisement, chính là bây giờ, Lưu Quang Quyết, Lâm Mộc nhanh chóng búng ngón tay, một lượng lớn ánh lửa nhanh chóng bay về phía ba người bọn họ. Với thực lực hiện tại của Lâm Mộc khi sử dụng chiêu thức này, cho dù anh phải chia ra để tấn công ba người bọn họ thì bọn họ cũng phải dốc toàn lực ra đỡ mới được. Chán, ba người bọn họ nhìn thấy lượng lớn ánh sáng phóng tới, nhanh chóng dùng toàn lực công kích để chống lại. Khoảnh khắc Lâm Mộc sử dụng Lưu Quang Quyết xong, anh bỗng lao ra với tốc độ nhanh chóng, đồng thời điên cuồng tập trung nội lực vào cánh tay phải, ngay cả năng lượng của Chí Tôn Tích cũng tập trung toàn lực về phía cánh tay phải của anh. Lâm Mộc lao thẳng tới người đàn ông trung niên trẻ tuổi nhất trong ba người. Bởi vì Lâm Mộc đã dụ cho bọn họ tới một khoảng cách đủ gần cho nên khi những người này đỡ một chiêu Lưu Quang Quyết thì cú đấm của Lâm Mộc cũng đã tới trước mặt bọn họ rồi. Tất cả sức mạnh đều đã được tập trung vào nắm đấm bên cánh tay phải của Lâm Mộc. Không ổn, sắc mặt của người đàn ông trung niên nhanh chóng biến đổi, trong lòng hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Bùm, ngay lập tức nắm đấm của Lâm Mộc đã đập vào nắm đấm của anh ta. Chấm, phốc, cánh tay của người đàn ông trung niên nhanh chóng bị bẻ cong ngay lập tức và có máu trào ra từ miệng của ông ta. Khi Lâm Mộc chiến đấu, anh đã nhận ra ông ta là kẻ yếu nhất trong ba người, và ông ta cũng chính là điểm yếu trong ba người. Vì vậy Lâm Mộc đã lựa chọn tấn công và đánh bại ông ta đầu tiên. Chết tiệt, quán chủ Thiên Hạc Võ Quán và người còn lại nhìn thấy Lâm Mộc đã đánh bại người của bọn họ, sắc mặt của bọn họ bỗng thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn thì ông ta sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Hiện tại, chỉ còn hai người thôi. Trên mặt Lâm Mộc hiện lên một nụ cười. Nếu chỉ còn hai người, ưu thế về quân số của bọn họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lại tới, Lưu Quang Quyết, cách chương.